Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, lập tức liền phải khai giảng, Tề Chân có thể lưu tại hắn bên người không lâu sau, đảo không phải ngạnh muốn trọ ở trường gì đó. Chỉ là Dụ Cảnh Hành tân phiến yêu cầu trằn trọc các thành thị tuyên truyền. Cho nên không có gì nhàn rỗi bồi nàng. Chi bằng trọ ở trường đến hảo, Dụ Cảnh Hành kiến nghị nàng mỗi ngày về nhà. Dù sao có tài xế đón nữa. Trong nhà tóm lại so ký túc xá thoải mái, nhưng Tề Chân cảm thấy bạn cùng phòng nhóm đều khá tốt, nàng không nghĩ làm bạn tốt nhóm cảm thấy chính mình quá kiêu quý. Cùng đại gia không hợp nhau, cho nên vẫn là cự tuyệt, huống hồ một người trụ lãnh bếp lãnh cơm quá u oán, trước khi đi Tề Chân vẫn luôn ở trên giường quấn lấy hắn, tựa hồ là thực sợ hãi đất khách luyến. Nàng có vẻ phá lệ dính người, dương hành lý đều không cần hắn giúp chính mình lý. Chỉ cần bồi liền hảo, nàng váy ngủ hỗn độn, nửa quỳ ở trên giường, ôm nam nhân thon chắc eo, xem hắn thong thả ung dung đem áo sơ mi khấu đến cổ áo. Mềm bạch gò má cọ cọ, nàng ủy khuất nói, vì cái gì sớm như vậy đi nha, không phải buổi tối phi cơ sao? Dụ Cảnh Hành sờ sờ cái trán của nàng. Bảo đảm nhiệt độ cơ thể bình thường, lại đem nàng bế lên tới thân thân mặt, cùng Trần Ngao ước hảo đi phòng làm việc, đuổi phi cơ là buổi tối an bài, Tề Chân câu lấy hắn cổ. Chớp chớp mắt, chính là như vậy chúng ta liền một tháng không thấy được. 10 tháng nghỉ ngơi còn không biết có thể hay không trở về, Dụ Cảnh Hành thân nàng một chút. 10 tháng mang ngươi đi ra ngoài du lịch, được không? Tề Chân không để ý tới hắn. Ngước mắt hôn hôn hắn môi, vươn tay nhỏ phải cho hắn một lần nữa cởi bỏ áo sơ mi, Dụ Cảnh Hành nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Bất đắc dĩ nói, đừng náo loạn, nam nhân ở Tề Chân bên tai thấp nhu nói nhỏ. Buổi sáng rời giường không phải khóc lóc nói nơi đó đâu. Như thế nào lại muốn? Lão công sẽ không đi, ngươi tưởng khi nào video đều có thể, được không? Ân. Tiểu cô nương yên lặng nhìn hắn, không nghe, tiếp tục giải nút thắt, thẳng đến lộ ra rắn chắc cơ bụng, sau đó ngửa đầu cùng hắn nói, vậy ngươi vì ta hình xăm được không? Nàng cong cong lông mi, điểm ở hắn ngực địa phương, nhẹ giọng nói, ở chỗ này, Dụ Cảnh Hành trầm mặc nhìn nàng, nhéo cổ tay của nàng ở bên môi khẽ hôn, hơi hơi đạm cười, hảo, hắn biết thê tử bởi vì cha mẹ sự tình. Ở cảm tình thượng luôn là có chút không tự tin, cứ việc gả cho hắn, cũng thực nỗ lực ở rộng rãi, chính là như cũ không có cảm giác an toàn, buổi tối ngủ thời điểm cũng càng thích cuộn thân thể, mà không phải nằm ở trượng phu trong lòng ngực nàng đã làm được tốt nhất. Là cái thức hiểu chuyện tiểu cô nương, Tề Chân nâng lên đôi mắt xem hắn, chỉ là nhếch môi cười. Áo ngủ hỗn độn dán ở thiếu nữ nhu mỹ trên đường cong, hắn ân một tiếng. Chống lại Tề Chân cái chán, chờ lão công trở về. Ngươi là có thể thấy hình Summer Seal, thiếu nữ trong mắt có hoàng thu thủy. Vắng vẻ hơi lan, nàng lại hỏi hắn, về sau đóng phim có thể hay không chụp đến nơi đây? Dụ Cảnh Hành mỉm cười một chút, xoa xoa nàng gò má, không có quan hệ, Tề Chân lại hôn hắn. Hắn ôm lấy thiếu nữ tơ lụa sợi tóc nhẹ vỗ về. Chậm rãi hồi hôn, thân thể thân mật tiếp xúc, di chứng chính là lẫn nhau thực tùy biết vị, hắn lưu luyến thiếu nữ tuổi trẻ thân thể. Nàng như là một hồ xuân thủy, tinh tế ôn nhu, mang theo mới nếm thử tình y sự nữ hài độc hữu ngượng ngùng. Lại cũng lớn mật ngoan ngoãn, bọn họ kết hợp. Đối lẫn nhau đều có chí mạng lực hấp dẫn, sang quý bạch áo sơ mi rơi trên mặt đất. Còn có tay trang áo khoác cùng cổ tay áo thiếu nữ mềm bạch tiểu xào liên đủ gục xuống tại mép giường. Phấn nhuận ngón chân nhịn không được chậm rãi cuộn tròn lên. Lại theo nhẹ xuyễn mà thả lòng, trong cổ họng là nãi miêu dường như kêu rên, mang theo hơi hơi nghẹn ngào khóc nức nở, hắn dưới trưởng là tinh tế căng chặt da thịt. Thuộc về tuổi trẻ mảnh mai nữ hài, mau đến buổi chiều thời điểm. Dụ Cảnh Hành mới từ trên người nàng lên, chính là Tề Chân câu lấy chân không cho đi, tóc dài hỗn độn phô tán ở gối thượng. Tiểu cô nương vô tội đáng thương nhìn hắn, cắn ngón tay, nàng hỏi Dụ Cảnh Hành, ngươi có phải hay không đến muộn? Nam nhân tiếng nói có chút mất tiếng. Ân, nàng từ sau ôm lấy hắn, là lướt mềm giọng, Trần Đạo sẽ sinh khí sao? Hắn cúi đầu gõ tin tức, nhàn nhạt nói, hắn nói muốn trông thấy ngươi, Tề Chân. Ngoà kép, hắn đem điện thoại đưa cho nàng xem ơ siêu Trần Ngao. Có thể a lão Dụ, càng già càng dẻo dai, tuổi này, còn rất kéo dài, Trần Ngao. Khi nào đem ngươi bảo bối tiểu yêu tinh mang đến ta nhìn xem ơ siêu đem lão nam nhân đều mê đến năm. Mê ba đạo, hận không thể chết ở nàng rốn mắt thượng. Dụ Cảnh Hành trầm mặc, Trần Ngao, không có việc gì ta bên này. Quá một lát trực tiếp đi sân bay. Dụ Cảnh Hành, nàng thấy ngươi WeChat, mau khóc. Trần Ngao chạy nhanh đánh chữ nói. Ai, muội muội, ta liền một hỗn người. Ngươi đừng cùng ta so đo. Ta tự trừ ba cái miệng tử, ngươi đừng khóc a, Dụ Cảnh Hành, ân, kỳ thật không khóc, Trần Ngao, ta xin em, Trần Ngao lại cảm thán, vậy ngươi lão bà kỳ thật tính tình hảo, nhà ta cái kia liền không được, vừa giận đến lấy vàng bạc châu báu cung phụng, bằng không có thể đem chậu phân trực tiếp khấu đầu của ta thượng. Dụ Cảnh Hành đánh giá, thô tục, ồn ào, Tề Chân bụng mặt, kéo kéo cánh tay hắn. Ngươi đừng trở về nha, nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Nhìn Dụ Cảnh Hành, vậy ngươi buổi tối mới đi sân bay. Dụ Cảnh Hành bất đắc dĩ nói. Ân, Tề Chân phủng mặt, có điểm ngượng ngùng, lắc lắc nam nhân rắn chắc cánh tay làm nũng nói. Vậy ngươi chạy nhanh giúp ta lý cái dương đi, ta muốn ngủ trong chốc lát. Hảo sao, hảo sao, nàng cầu người thời điểm thích đoàn xuống tay. Nghe nói là trẻ con thời kỳ không cho ăn nãi di chứng, về sau nàng cầu trưởng bối thời điểm. Đều thực thói quen đoàn tay chắp tay thi lễ, Dụ Cảnh Hành tưởng. Trưởng bối ăn này một bộ, nhất định là bởi vì quá đáng yêu, hơn nữa Tề Chân hai ngày này không ngủ hảo. Tuy rằng tuổi trẻ tinh lực hảo, nhưng phục hồi tinh thần lại thời điểm buồn ngủ như cũ sẽ nảy lên. Trước mắt đều có điểm quầng thâm mắt. Dụ Cảnh Hành tuổi trẻ thời điểm bởi vì đóng phim, cũng thói quen ngày đêm điên đảo sinh hoạt, thực mau là có thể vững bước điều tiết, kiện sinh dưỡng tơ sống không chút nào lạc, thân thể cơ năng thậm chí so hơn 20 tuổi tiểu tử muốn hảo, eo bối cánh tay cơ bắp đường cong. Lưu sướng, tinh thật xúc lực nhưng Tề Chân không được, thân thể mảnh mai đến lợi hại, toàn thân đều là mềm như bông, không có gì sức lực. Không có sức chống cự, mệt liền dễ dàng sinh bệnh, nàng cuộn ngã vào trên giường lớn hương hương lâm vào mộng tưởng. Sợi tóc hỗn độn rối tung ở cổ, cùng mượt mà tuyết trắng vai ngọc thượng, nhìn qua có loại tính y sự qua đi nhẹ nhàng vui vẻ cùng mỏi mệt cũng thật là như thế, Dụ Cảnh Hành. Cho nàng chỉnh rối bời sợi tóc, bất đắc dĩ khom lưng cho nàng sửa sang lại hai dương hành lễ. Đem đồ vật đều phân loại phóng hảo, hắn chậm rãi suy tư. Lại đem lấy lòng que thử thai bỏ vào đi, nàng tuổi còn nhỏ. Lại dễ dàng thẹn thùng. Hai ngày này có điểm kịch liệt, giữa bao phá quá một lần, thực sự có cái gì hậu quả. Tề Chân ra mặt mỏng, không dám chính mình mua, khả năng cũng không dám cùng người khác nói, chiếu hắn đối Kiều Thê hiểu biết. Nàng khẳng định sẽ làm bộ không có việc gì phát sinh. Như là một con trôn ở bờ cát tiểu đà điểu. Mắng không được, giáo dục cũng không nghe lời nói. Đau đầu thật sự, hắn lại cho nàng thả mấy đôi giày. Còn có một ít viên thuốc, băng vệ sinh, cùng với một ít tắm rửa nội y. Còn có cho nàng mua không có mặc váy cùng quần áo. Lại từ tầng hầm ngầm cầm một ít người khác đưa đồ ăn vặt lấp đầy còn thừa không gian, đến lúc trời. Chạng vạng, Tề Chân còn không có tình, ngủ đến càng chín, Dụ Cảnh Hành hôn môi nàng nãi bạch gò má. Ở nàng bên tai thấp nhu đạo, Chân bảo, Tề Chân không tình, đem đầu hướng trong chăn chôn chôn, Dụ Cảnh Hành sợ nàng một giấc ngủ đến ban đêm 90 điểm. Thật thành đảo sai giờ. Dứt khoát đem nàng đánh thức Tề Chân có điểm rời giường khí. Cục xuống mắt to, ông con thỏ bảo bảo mê mang nhìn hắn. Có điểm tái nhợt không huyết sắc, hắn mang nhẫn cưới bàn tay to. sờ sờ thiếu nữ đẫy đà mềm mại gò má, chống lại cái trán của nàng. Hống nói, cho ngươi nhiệt điểm cháo, ngươi ăn chút dưỡng dạ dày, đêm nay ngoan điểm không uống coca, được không? Nàng xoa xoa thỏ bảo bảo lỗ tai, ngoan ngoãn gật đầu, Dụ Cảnh Hành hôn hôn nàng mặt. Bị nàng ôm cổ bẹp hôn một cái, Tề Chân khoác áo khoác, ăn mặc váy ngủ, ngồi ở dương hành lý thượng bị hắn đẩy đến gara, nàng nhất định phải theo tới nơi này. Tựa như một cái lông xù xù cái đuôi nhỏ, dính người muốn mệnh, kết hôn đến bây giờ, cũng không có một phân đường chính là hơn một tháng. Thậm chí càng lâu tình huống, nàng hiện tại tâm tình tựa như khi còn nhỏ chủ nhật buổi tối giống nhau. Đã tự đáy lòng cảm thấy không tha cùng không muốn xa rời. Bẻ ngón tay tính sau cuối tuần đã đến, Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm xuống dưới. Hành lễ phóng thượng cốp xe, đối nàng vẫy vẫy tay, làm nàng nghe lời vào nhà. Tề Chân đứng ở mặt sau, chóp mũi ê ẩm mơ siêu nàng lau lau nước mắt. Xì cười rộ lên, chính là chịu không nổi hắn bỗng nhiên muốn đi địa phương khác. Dụ Cảnh Hành luyến tiếc nàng khóc, ôm vào trong ngực hống, càng hống nàng liền càng ủy khuất, vốn dĩ ngừng nước mắt lại bắt đầu rớt, nàng chôn ở Dụ Cảnh Hành trong lòng ngực. Khụt khịt, làm gì hống ta, ta vốn dĩ chính mình là có thể hảo. Dụ Cảnh Hành vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, đậu nàng nói, đem chúng ta Chân Bảo trộm đi. Không đi học được không? Tề Chân vặn vẹo, nhìn mũi chân, nghiêm túc nghĩ nghĩ nói. Mới không cần. Dụ Cảnh Hành buồn cười, ở nàng non mịn trên mặt hôn vài cái, đem ngốc mao đều lộng rối loạn. Chờ Dụ Cảnh Hành đi rồi, nàng trong lòng còn có chút nhàn nhạt mất mát, cùng hắn ở bên nhau kỳ thật thực vui vẻ. Nàng cũng không biết chính mình ở nhà cái gì, nhưng vô luận cùng hắn nói cái gì, hắn đều có thể hiểu, thực mau là có thể biết nàng ý tứ, mà vô luận cái gì tri thức hoặc là thường thức Dụ Cảnh Hành đều tinh thông. Như thế nào nói chuyện phiếm đều sẽ rất thú vị, hắn nho nhã bác học cùng bao dung. Lệnh nàng nhịn không được nhụ mộ cùng trầm luân, có người đều nói cho nàng. Đại thúc cưới loli, thật sự thật lớn sự khác nhau, rãnh biển Mariana bất quá như vậy, nhưng Tề Chân không có cảm nhận được. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trở nên càng giống cái hài tử. Cho nên thân là một cái hài tử, là nhất định phải uống phì chạch khoái nhạc thủy, ân ân ân. Hảo vui vẻ, ca hát, nàng hư ca mở ra tủ lạnh, sau đó phát hiện cũng không có phì chạch khoái nhạc thủy, Tề Chân có điểm ủy khuất. Cái đuôi kéo trên mặt đất, chẳng lẽ Dụ Cảnh Hành điểm này cơ bản tín nhiệm đều không cho nàng sao? Không sai. Nàng là trộm uống lên, nhưng cũng không thể không tin nàng nha. Nàng ở trống trải biệt thự tìm nửa ngày, ở phòng bếp lưu lý đài góc tìm được rồi nửa bình coca. Nhiệt độ bình thường cái loại này, cũng không biết Dụ Cảnh Hành đặt ở nơi này ý nghĩa là cái gì, nhưng tự hỏi một chút, phòng trừng cũng là sợ nàng không nghe lời trộm uống, cho nên dứt khoát hiện đặt ở bên ngoài ôn một ôn. Tề Chân mặt nhăn thành bánh bao. Nàng mở ra WeChat, đã phát một đoạn ngắn gọn giọng nói. Rời khỏi WeChat, phòng cho khách quý. Trần Ngao thấy Dụ Cảnh Hành lấy ra di động, không nhanh không chậm click mở, sau đó bên trong truyền đến thực mềm rất chậm loli âm. Dùng Hải Thành Phương ngôn ngôn nông mềm giọng, ngươi như thế nào có thể cái dạng này? Ta chán ghét ngươi, hừ, bên người truyền đến lão nam nhân hèn mọn cười khẽ. Trần Ngao. Ngoạc kép. Tôn Nghiêm với hắn đã bé nhỏ không đáng kể. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại quá toan, hắn cấp lão bà phát cái WeChat. Mệt mỏi, cho ta giọng nói giải cái kiều đi. Hắn lão bà, ảnh hậu thư nhan dây hồi một đoạn giọng nói. Nói chữ tự, Lan, nghe thấy không? Lan, Trần Ngao, ngoạc kép, may mắn hắn cắm tai nghe nghe. Bằng không thật sự thực mất mặt. Đại đạo diễn phạm cũng chưa thực hảo. Phật. Hôm nay cũng là tranh một ngày. Hết chương.